Có một Phật tử hỏi: con xin hỏi, một, lão tăng bị đọa 500 kiếp trồng quang, do trả lời bác đại tu hành, bậc đại tu hành không rơi vào luật nhân quả, có phải do mắc bệnh kiến thủ, mắc kẹt hai bên, tức là không nắm ý chỉ trung đạo của Phật tổ, có phải vậy không? Câu hỏi thứ hai: thầy Nhất Hạnh thì dạy tỉnh thức, còn thầy thì dạy biết vọng đừng theo, đừng kẹt hai bên, có phải cùng một lối không? Ba, chúng sanh nhìn nghe đi đứng bằng thân ngũ uẩn, nên nóng biết nóng lạnh biết, nên biết nóng lạnh sáng tối, nên dẫn tới đau khổ về tinh thần. Còn người giác ngộ nhìn nghe đi đứng bằng Phật tánh, nên nóng lạnh sáng tối không bị ảnh hưởng và không đưa tới đau khổ, có phải vậy không? Bốn, trong trạng thái ngủ về đêm do nhu cầu phải ngủ, thì lúc đó người giác ngộ ở đâu? Muôn vàng con kính đội ơn thầy. Phật tử: bây giờ tôi trả lời từng đoạn. Cái câu hỏi thứ nhất về cái ông già ở trong hội của tổ Hoàng Bá, không phải, cái tổ Ba Trượng, của tổ Ba Trượng, khi trong hội giảng thuyết hay là trong cái hội tham vấn xong rồi toàn chúng đều đi ra, còn ông già ngồi mãi không đi, thì ngài Bá Trượng ngài mới hỏi tại sao ông không ra. Thì ngài ông ấy nói rằng: con không phải là người thường, con là hồ tinh, vì ngày xưa con làm vị tăng ở núi này, 500 năm về trước con vị tăng ở núi này, do có người tới hỏi đạo, hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì con nói không. Vì con nói không cho nên con đọa làm kiếp chồn tới 500 năm. Thì như vậy Phật tử này nói rằng có phải do mắc kẹt kiến thủ, mắc kẹt hai bên, tức là không nắm ý chỉ trung đạo của Phật tổ, có phải vậy không? Thì tôi trả lời là không. Hiểu như đã hiểu là chưa đúng, mà phải nhớ lại cái câu của tổ Bá Trượng hỏi lại, biểu ông hỏi lại tổ, thì tổ trả lời sao? Thì ông già liền hỏi tổ Bá Trượng: người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ Bá Trượng trả lời là không lầm nhân quả. Không lầm nhân quả thì cái đó nó rõ như ban ngày rồi. Không lầm tức là biết rõ, biết rõ nhân quả, chứ không phải là không nhân quả. Nếu nói không nhân quả là phản đối cái giáo lý của Phật thì đọa làm kiếp chồn. Bây giờ mình biết rõ nhân quả thì hết đọa, phải không? Cho nên nghe câu đó rồi cái ngài từ giả vô núi ngài tịch, tức là hết được kiếp chồn. Đó thì quý vị mới thấy cái gốc là tại ông khẳng định không rơi vào nhân quả, mà trong kinh Phật có những chỗ kể ngài bị kim thương mã mạch đó, nạn kim thương mã mạch, thì Phật kể là hồi trước ngài đã từng làm cái gì, bây giờ phải trả lại cái quả đó. Thì tới thành Phật mà còn trả nhân quả, mà bây giờ mình nói người đại tu hành không rơi vào nhân quả thì đó là phủ nhận nhân quả. Thì phủ nhận nhân quả là đọa. Còn bây giờ ngài nói rõ lại không lầm nhân quả là biết rành về nhân quả thì hết đọa chứ gì. Rồi tới câu hỏi thứ hai: thầy Nhất Hạnh thì dạy tỉnh thức, còn thầy thì dạy biết vọng không theo, đừng kẹt hai bên, có phải cùng một lối không? Thì cái này không phải một lối, bởi vì thầy Nhất Hạnh thì thầy dạy theo cái nhìn của thầy, còn ở đây dạy thì nhìn theo cái gốc của thiền tông. Với thầy Nhất Hạnh thì thầy nghiêng về bên nguyên thủy hơn, đó, thức tỉnh để đi, biết đi vân vân. Cái đó là theo cái hệ nguyên thủy. Còn đây là đi thẳng vào thiền tông. Cho nên hai bên có cái chỗ tựa khác nhau. Câu hỏi thứ ba: chúng sanh nhìn nghe đi đứng bằng thân ngũ uẩn nên nóng lạnh sáng tối, nên dẫn tới đau khổ. Còn người giác ngộ nhìn nghe đi đứng bằng Phật tánh nên nóng lạnh sáng tối không bị ảnh hưởng, vân vân. Thì câu Phật tử này tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Chúng sanh nhìn bằng thân ngũ uẩn, người tu cũng nhìn bằng thân ngũ uẩn, chứ không phải nhìn bằng pháp thân. Đó, hiểu, nhìn bằng pháp thân là lầm. Nhìn bằng thân ngũ uẩn, nhưng mà người phàm phu nhìn, nghe, thấy, vân vân, đều là mắc kẹt với sắc trần, thanh trần. Còn người tu nhìn bằng ngũ uẩn mà không kẹt sáu trần, đó là giải thoát, chứ không phải pháp thân. Pháp thân ra sao mà nhìn, mà nghe đó. Bởi vậy nên hiểu vậy là không có lẽ thực. Bây giờ hỏi câu thứ tư: trong trạng thái ngủ về đêm do nhu cầu phải ngủ, thì lúc đó người giác ở đâu? Người giác ở chỗ ngủ đó chứ đâu. Quý vị biết ở chỗ ngủ là sao không? Nếu mà khi ngủ đương ngủ sai, có ai tới gõ cửa cọc cọc cọc thì hay không? Nó ở chỗ lỗ tai, nhưng mà lỗ tai gì mình đóng thành nó nghe nhỏ một chút, gõ lớn mới nghe, gõ nhỏ không nghe, phải không? Mình đang ngủ mà rồi có ai mở cửa vô, mở cái đèn sáng mình biết không? Nó như vậy là thấy. Thì như vậy cái người đó nó cũng nằm sẵn ở trong đó chứ cái đâu. Còn ở đây thêm một câu hỏi: tên thầy đặt cho thiền viện là Thường Chiếu, đó là ý chỉ phải thực hành thường nhật, có phải vậy không? Thì cái bài này tôi đã nói chuyện hôm ngày nào, ngày Tết rồi, coi lại thì hiểu. Có một Phật tử kính bạch hòa thượng: có phải tu thiền không đặt vấn đề ăn chay là chủ yếu không? Nếu là Phật tử tu theo Phật mà không ăn chay trường, sẽ đạt được quả vị gì? Lúc chết đi về đâu? Sanh diệt cảnh giới nào? Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử này hỏi câu hỏi đó là nó hơi sai cái yếu chỉ ở đây. Có phải người tu thiền không đặt vấn đề ăn chay là chủ yếu? Thật ra người tu thiền, tu tịnh, tu cái gì theo đạo Phật thì cũng cấm cái giới sắc sanh, phải không? Như vậy thì người tu theo Phật giáo nguyên thủy thì các ngài không tự nấu nướng ăn, cho nên cái giới sắc sanh các ngài không có quan trọng, vì các ngài không có nấu nướng, đâu có mua cá mua thịt về nấu nướng mà sợ sắc sanh. Nhưng mà cái người tu ở bên Bắc Tông thì có chùa, có gạo, có cơm sẵn, không có đi khất thực, phải nấu nướng ăn. Thì nếu mình còn ăn cá, ăn thịt thì tự nhiên mình phải phạm tội sát sanh, cho nên bắt ăn chay. Như vậy thì ăn chay, ăn mặn tùy hoàn cảnh, chứ nói người tu thiền không quan trọng ăn chay thì không đúng. Nếu vậy thì bên Bắc Tông sở dĩ ăn chay vì không đi khất thực, còn bên Nam Tông sở dĩ không ăn chay, cho gì ăn nấy, là vì đi khất thực. Khất thực mà rồi người ta cho cái đó thì cứ về ăn, mà các ngài đâu có phạm tội sắp sanh. Cho nên rồi các ngài tùy mà linh động. Còn bên nay vì mình ở, mình tự nấu nướng lấy ăn, cho nên phải ăn chay để tránh cái tội sắp sanh. Vậy thôi. Người hỏi: nếu là Phật tử tu theo Phật mà không ăn chay trường, về đạt được quả vị gì, lúc chết đi về đâu. Thiệt ra Phật tử không ăn chay trường, nhưng mà bớt được những cái tội sát sanh thì tùy theo phước nghiệp, tu tới cao thì được quả vị cao, tu thấp thì ở quả vị thấp, tu thường thì được trở lại làm người. Chứ cái này làm sao nói trước được.